Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Sườn dốc. Nói thật, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy nằm tại nhảy trên giường bị đạn đến bắn tới vẫn là rất thoải mái. Bất quá Lâm Tiểu Bạch khả năng quên một sự kiện. Cơm nắm gia hỏa này cho tới bây giờ đều không phải một cái có thể khiến người ta yên tâm gia hỏa. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch tại nhảy nằm trên giường thư thư phục phục thời điểm. Một cái bóng đen lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền đập vào Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền bị nện một trận mê muội mộng bức. Nhìn rõ ràng về sau mới phát hiện kia là một cái bóng rổ. Cái kia bóng rổ không biết cái gì thời điểm bị cơm nắm ôm đến cái này nhảy trên giường. Cơm nắm tại cái này nhảy trên giường dùng lực nhảy cái này bóng rổ tự nhiên bị đạn rất cao. Thật vừa đúng lúc vừa vặn liền nện Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền uất ức. Mình là hố người khác. Sau đó cơm nắm là chuyên môn hố mình a. Tại vườn bách thú thời điểm là như thế này. Ra làm sao vẫn là như vậy a? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút hoài nghi cơm nắm chính là lão thiên gia cố ý phái tới trừng phạt. Chính mình, trời ạ lột, có thể không thể để cho ta bớt lo một chút a? Đúng lúc này, cái kia bóng rổ liền lại bị đệm đạn bay lên. Siêu siêu liền lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch bay tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trong lòng kinh hô một tiếng. Cái này bóng rổ hôm nay là để mắt tới mình đi. Làm sao một mực hướng trên đầu mình bay a? Chung quanh còn vây quanh nhiều người như vậy đâu. Ngươi hướng những người kia trên thân bay a? Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Sau đó nhanh chóng duỗi ra tay gấu. Chuẩn bị đem cái này bóng rổ đánh bay ra ngoài. Bất quá đúng lúc này. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền từ dưới người mình nhảy trên giường cảm thụ đến một cỗ lực bắn ngược. Nháy mắt bị đạn được nghiêng một cái. Tay gấu cùng cái này bóng rổ hoàn mỹ tới một lần gặp thoáng qua. Sau đó cái kia bóng rổ liền lại công bằng đập vào Lâm Tiểu Bạch trên trán. Nghe bộp một tiếng trầm đục. Chung quanh đến người nhóm cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Cái này cũng quá thảm rồi đi. Mà Lâm Tiểu Bạch bị nện tinh thần đều có chút hoảng hốt. Đột nhiên đã cảm thấy mình bị nhằm vào. Chẳng lẽ lại mình hôm nay vận khí lạc âm? Chuyện xui xẻo gì đều hướng mình trên thân góp. Vèo liền từ cái này nhảy trên giường nhảy dựng lên. Lâm Tiểu Bạch luôn cảm giác mình nếu là tiếp tục nằm khả năng sẽ còn bị nện đến. Huyền học loại này đồ vật. Có thời điểm vẫn là thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu như bị đập phá tướng coi như xong đời, gấu trúc loại động vật này vẫn là rất coi trọng nhan giá trị a. Liền xem như vì mình nhan giá trị, cũng phải rời xa cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm, yên lặng liền quay đầu hướng phía một cái khác địa phương chạy tới. Mà cơm nắm, còn tại bóng rổ khung phía dưới cái kia nhảy trên giường ngao ngao nhảy tưng. Đuổi theo cái kia bóng rổ chơi quên cả trời đất. Bất quá cái kia bóng rổ nhưng so sánh cơm nắm nhảy, linh hoạt, nhiều. Rất nhanh liền từ cái này trên đệm nhảy ra ngoài. Nhanh chóng liền hướng phía trước, lăn quá khứ. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm đôi cái kia bóng rổ kêu một tiếng. Trực tiếp liền hướng phía cái kia bóng rổ đuổi theo. Về phần Lâm Tiểu Bạch. Hiện tại sớm đã bị cơm nắm cho không hề để tâm. Tại rời đi cái này nhảy giường quản trước đó đại khái cũng sẽ không nhớ tới cái chủng loại kia. Sau đó cũng vui vẻ thanh nhàn. Mình đi tìm chỗ chơi đi. Trong này có thể chơi địa phương nhưng không ít. Lâm Tiểu Bạch hiện tại liền lại đứng ở một cái nhảy giường đất lở bên cạnh. Tại sườn dốc phía trước. Là một cái dùng nhảy giường chế tác màu đen chạy cự ly dài đảo. Đường băng điểm cuối cùng chính là muốn khiêu chiến sườn dốc. Đồng dạng là dùng nhảy giường chất liệu chế tác. Co giãn 10 phần, dẫm một cước mềm một. Muốn xông tới cũng không dễ dàng. Mà lại loại này nhảy nệm từ chất liệu tương đối bóng loáng. đến nơi này chơi người mua vé thời điểm đều sẽ mua một đôi phòng hoạt biết tất. Mà Lâm Tiểu Bạch căn bản là không biết phòng hoạt vớ là cái gì đồ vật. Trực tiếp liền chuẩn bị xông một chút thử một chút. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đột nhiên tách ra. Những này vây quanh mọi người đột nhiên liền xoắn suýt. Rốt cuộc muốn đuổi theo nào biết gấu trúc mới tốt. Cơm nắm chạy đến bọt biển hố bên kia chơi bóng rổ đi. Không chừng một hồi liền rơi trong hố đi đâu. Bất quá Tiểu Bạch nhìn giống như nghĩ khiêu chiến một chút cái kia nhảy giường đất lở. Đều siêu cấp hấp dẫn người. À, mọi người biểu thị tự mình lựa chọn khó khăn chứng. Hai cái đều muốn nhìn nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn một cái. Cái này cũng quá khó chịu đi. Lâm Tiểu Bạch nhưng không biết các du khách trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lựa chọn muốn đi nhìn cơm nắm vẫn là nhìn mình. Nhìn xem cái kia sườn dốc. Hắn đã chuẩn bị xông một chút thử một chút. Dùng bàn chân đạp một chút nhảy giường cái đệm. Trực tiếp liền lõm xuống đi một cái hố. Sau đó lại thu một điểm lực lượng. Đột nhiên phát lực. Trực tiếp liền hướng phía trước vọt tới. Ai? Các người mau nhìn Tiểu Bạch xông tới. Tiểu Bạch bắt đầu, Tiểu Bạch bắt đầu. Có người bắt đầu quát to lên. Một đám người lực chú ý nháy mắt liền bị hấp dẫn tới. Bất quá đúng lúc này, một bên khác lại đột nhiên có người hô lên. Mau nhìn cơm nắm. Ha ha, cái kia bóng rổ rớt xuống bọt biển trong hố. Hai bên đồng thời đều có biến xuất hiện. Mọi người lập tức liền mờ mịt. Cái này hai con gấu trúc là thương lượng xong đi. Đồng thời bắt đầu kiếm chuyện. Chúng ta đến cùng nhìn cái nào a? Lâm Tiểu Bạch hiện tại đã chậm rãi từng bước vọt tới cái kia sườn dốc trước mặt. Phồng lên sức lực dùng sức xông đi lên. Thẳng tiến không lùi. Khí thế hung hăng. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị một hơi mà liền xông đi lên. Bất quá cước thứ nhất đạp lên. Nháy mắt liền lõm xuống đi một cái hố to. Sau đó bàn chân còn thử linh lợi còn hướng xuống mặt trượt. Tại trên mặt phẳng thời điểm vẫn không cảm giác được. Cái này biến thành sườn dốc về sau. Lâm Tiểu Bạch chân trần đạp lên. Lông xù tay gấu căn bản là dẫm không ngừng. Tiếp tục xông về phía trước. Bất quá thử trượt một chút liền lăn xuống tới. Hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Lâm Tiểu Bạch lập tức mặt tối sầm. Chỉ như vậy một cái sườn dốc. Mình trả lại không đi. Mà các du khách nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nhanh như chớp lăn xuống tới. Cũng trực tiếp liền cười vang lên. Cái này sườn dốc muốn xông tới cũng không dễ dàng. Cơm nắm thể trọng lớn như vậy. Dẫm mạnh một cái hố sâu. Căn bản là dùng không lên kình. Mà lại cái kia nhảy giường sườn dốc còn có chút trượt. Tay gấu lông xù khẳng định sẽ đi xuống. Mọi người cảm thấy Tiểu Bạch nên xuyên một đôi bít tất. Bất quá, Tiểu Bạch nếu là thật xuyên một đôi phòng hoạt vớ. Ha ha ha, ngẫm lại đã cảm thấy siêu cấp có ý tứ a. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền lại bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Phồng lên sức lực, đột nhiên liền vọt tới. Bất quá cùng vừa rồi gần như giống nhau kết quả. Vọt tới một nửa, liền thử linh lợi lại trượt xuống tới. Quá bóng loáng, mà lại quá mềm. Lâm Tiểu Bạch cho dù một thân khí lực, thế nhưng căn bản không xử ra được. Nhưng làm Lâm Tiểu Bạch vô cùng tức giận, ngồi tại sườn dốc đường chạy trước mặt bên trên. Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe đến mọi người một tràng thốt lên âm thanh. Một giây sau, còn không đợi Lâm Tiểu Bạch kịp phản ứng quay đầu nhìn một chút đâu. Một cái bóng rổ liền lại ba đập vào Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bị nện mộng. Cái này tình huống như thế nào? Cơm nắm đang làm gì đâu? Tinh thần hoảng hốt nhìn xem cái kia bóng rổ tại trên đầu của hắn gảy một lúc sau lại hướng phía trước lăn đi. Sau đó quay đầu hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Bất quá, cơm nắm đâu? Lâm Tiểu Bạch sau lưng căn bản không thấy được cơm nắm thân ảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.